Phát sóng trực tiếp sinh hoạt tại trái đất. Tác giả, Cửu Thiên Giáng. Thực hiện, Thư Việt Báo. Chương 189. Chương 189.189. Hoa hồng dòng binh, đoàn người phía trước làm nhiệm vụ đã tới Nicola. Cái này cường thịnh quốc gia âm thầm có không ít màu xám giao dịch. Bọn họ mấy cái đối nơi này tương đương quen thuộc. Ngay từ đầu đối Kiều Hân Hân đích sắc không có gì cảm tình. Chỉ là lấy tiền làm việc mà thôi. Nhưng Jack Rosen trước khi đi chính là riêng công đạo A. Ở tinh tế làm lính đánh thuê này một hàng. Ai không biết hắn. Kiều Hân Hân không có cự tuyệt. Nếu chỉ có nàng một người nói đích xác không có phương tiện. Nhưng có chút lời nói nàng cần thiết trước tiên nói cho bọn họ. Ta lần này tới mục đích rất nguy hiểm Money. Tuy nói nàng là tới đàm phán, nhưng bảo không chuẩn sẽ gặp được mặt khác đột biến. Quan trọng nhất chính là nàng phải nghĩ biện pháp đi một chuyến thần điện. Không biết ca ca hiện tại thế nào. Thất liên lâu như vậy, Kiều Hân Hân rốt cuộc bước lên hắn quốc thổ. Mỗi đi một bước hai chân đều ở run lên. Hoa hồng bỗng nhiên tới gần nàng, dùng tay ngăn cản nàng đầu vai. Nàng nhẹ giọng trấn ân nói, đừng khẩn trương, chúng ta sẽ bồi ngươi. Bọn họ mệnh đều là Jack Rosen cứu, cho dù chết ở Nicola cũng đáng. Càng quan trọng là lính đánh thuê là phi thường hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Chỉ cần đáp ứng rồi liền nhất định sẽ làm được. Tóc vàng nữ lang so Kiều Hân Hân ước chừng cao một cái đầu. Hiện tại nàng giống như là một cái tỉ tỉ. Khinh thanh tế ngữ ân ủi muội muội. Cái này làm cho ập vào trước mặt gió lạnh cũng chưa như vậy lạnh đâu. Kiều Hân Hân gật gật đầu. Nàng đi theo chế phục thanh niên đi vào một tòa cổ xưa kiến trúc. Ở đi vào phía trước, thanh niên liền xoay người nói, Kiều tiểu thư, xin cho ngươi bằng hữu tại đây chờ. Nơi này là biên giới khu hành chính, trọng yếu phi thường. Hoa hồng dòng binh, đoàn người đương nhiên minh bạch. Bọn họ ngừng ở cửa. Bạch lang đối Kiều Hân Hân nói, có việc liền kêu. Ân, Kiều Hân Hân cảm kích nhìn bọn họ liếc mắt một cái, liền xoay người đi theo thanh niên đi vào một cái trống trải hành lang, trang hoàng đơn giản sáng tỏ. Ngẫu nhiên có người cầm folder cùng bọn họ đi ngang qua nhau. Cái này địa phương nhìn qua tựa như làm công dùng. Bọn họ lên lầu 2, tiến vào một gian phòng họp. Thanh niên đem đối với màn hình lớn một mặt mềm ghế kéo ra, nói, mời ngồi. Kiều Hân Hân ngồi qua đi. Nam nhân búng tay một cái, một người hình người máy móc trượt lại đây, trong tay bưng một cái khay. Trên khay mặt có các loại uống phẩm. Money, tưởng uống cái gì? Nam nhân hỏi. Cà phê. Vừa dứt lời, người máy liền đem cà phê phóng tới nàng trước mặt trên bàn. Nóng hôi hổi, vừa thấy chính là mới vừa nấu hảo. Cảm ơn. Kiều Hân Hân bưng lên cà phê, nhẹ nhàng mà nhấp một ngụm. Money, đại nhân 10 phút sau liền tới. Nam nhân hơi hơi khom lưng, nói, ta trước đi ra ngoài. Ân, nam nhân đi thời điểm đóng lại đèn. Phòng họp lâm vào một mảnh hắc ám. Money bỗng nhiên, đối diện trên tường treo bạch màn hình sáng lên. Mỏng manh quang mang rơi vào Kiều Hân Hân trong ánh mắt. Nàng chậm rãi ngồi ngay ngắn. Nguyên bản cho rằng muốn gặp mặt ca ca phụ thân, cho nên cảm thấy khẩn trương. Hiện tại xem ra, hắn hẳn là muốn xuyên thấu qua cái này màn hình cùng nàng viễn trình gặp mặt. Như vậy cũng hảo. Video nói nàng áp lực sẽ tiểu rất nhiều. Hy vọng lúc này đây có thể hoàn chỉnh cho thấy tâm ý. 10 phút sau, màn hình lớn ánh sáng tăng thêm, chậm rãi hiện ra một bóng người, là cùng Kiều Hân Hân giống nhau. cũng ngồi ở mềm ghế trung niên nam nhân. Hắn tuổi tác không lớn, thoạt nhìn cũng liền 40 tới tuổi, tóc sơ đến không chút cầu thả, ăn mặc hắc tây trang, mặt bộ bóng loáng sạch sẽ, nhìn không ra bất luận cái gì hồ cha. Ngũ quan thâm thúy, ánh mắt sắc bén, nhìn qua thực nghiêm túc. Hắn diện mạo cùng ca ca có vài phần rất giống. Không, phải nói ca ca giống hắn. Kiều Hân Hân đứng lên, đối với màn hình lớn thật sâu mà cúi một cung. Thúc thúc hảo, này khom người chào là lễ nghi, lại làm tinh tế khán giả trợn mắt há hốc mồm. Không phải đâu, Kiều chủ kênh muốn gặp thế nhưng là Nicola quốc vương đại nhân. Nicola thân là năm đại cường thịnh quốc chi nhất, ở tinh tế địa vị không gì sánh kịp, này hết thảy đều phải quy công với bọn họ quốc vương Nicola Edward Elista. Hắn ở tinh tế uy vọng mọi người đều biết, ngày thường đều chỉ có thể ở trong tin tức nhìn thấy. Đại khái ai cũng không nghĩ tới Kiều Hân Hân tới Nicola thế nhưng là liền thấy hắn. Đương nhiên, này cũng không phải ở trong hiện thực, chính là viễn trình hội thoại loại này đãi ngộ cũng chỉ có mặt khác quốc vương cùng với đầu thần mới có thể hưởng thụ đi. Kiều Hân Hân kia một tiếng thúc thúc hảo, chấn kinh rồi vô số người. Chân trước còn ở tử vong trò chơi, sau lưng liền đi Nicola. Tin tức để lộ làm Hàn Xanh phòng phát sóng trực tiếp trở thành trăm năm khó được một nhà hỏa bạo. Ngay cả Thái Dương TV cùng Ngân Hà TV hai đại minh tinh trang web đều kinh ngạc vạn phần. Kiều Hân Hân phòng phát sóng trực tiếp đóng cửa, thật là Nicola cao tầng tấp áp lực. Thái Dương TV cho rằng Kiều Hân Hân đắc tội Nicola quý tộc, bất đắc dĩ mới đóng cửa nàng phòng phát sóng trực tiếp. Trang web bên này cũng không có từ bỏ, còn đang suy nghĩ biện pháp từ giữa quay vòng. Chỉ là Nicola bên kia thái độ cường ngạnh, bọn họ vô luận như thế nào đều không muốn làm Kiều Hân Hân phòng phát sóng trực tiếp lại mở ra. Nàng hiện tại trực tiếp tìm được rồi Nicola, cùng nàng viễn trình gặp mặt thế nhưng chính là quốc vương đại nhân. Edward nhìn trước mắt Kiều Hân Hân, nàng ăn mặc một cái tố sắc váy dài, mộc mạc điệu thấp, trong mắt lại mang theo vài phần cuột cường, giống như là một đóa mở ra ở trong sơn cốc giả bách hợp, không nhiễm thế tục, cố chấp. Đã thấy, ta đã cho ngươi cơ hội. Edward thanh âm không mang theo một tia dao động. Hắn nhìn Kiều Hân Hân, từ đầu chí cuối đều là một bộ cao cao tại thượng tư thái. Thân là tôn quý quốc vương, hắn đương nhiên là có cái này quyền lợi. Kiều Hân Hân đến từ xa xôi mà lại nghèo túng tinh cầu, theo lý thuyết, căn bản không có thấy hắn tư cách, nhưng là Edward đã phá lệ. Kiều Hân Hân đứng ở nơi đó, từ hắn sau khi xuất hiện nàng liền sẽ không ngồi xuống. Không phải bởi vì hắn là quốc vương, mà là bởi vì hắn là ca ca phụ thân, thân là vãn bối, có chút lễ nghi nàng nhất định sẽ tuân thủ. Nếu ngươi đã đến rồi, hay không muốn thay đổi chủ ý? Edward ngữ khí bất biến, thái độ lại so với phía trước hơi chút hòa hoãn một chút. Kiều Hân Hân ngàn dặm xa xôi chạy tới tinh tế, ở hắn xem ra, đây là yếu thế biểu hiện. Nếu nàng nguyện ý tiếp thu chính mình kiến nghị, hắn sẽ không lại ngăn trở. Kiều Hân Hân trầm mặc trong chốc lát, nàng biết quốc vương đại nhân nói chính là cái gì, nhưng là, nàng lắc lắc đầu, nàng đáp ứng quá ca ca, sẽ không gả lại đây. Trung niên nam nhân ánh mắt trong nháy mắt trở nên vô cùng lạnh băng. Kiều tiểu thư, ta thời gian thực quý giá, nếu ngươi liền điểm này giác ngộ đều không có, trở về đi. Phòng phát sóng trực tiếp người xem đều bị này nói ánh mắt xem sợ, bọn họ sôi nổi cúi đầu. Edward quốc vương khí chàng tuyệt đối nghiền áp mọi người a. Ai còn dám ngẩng đầu? Chính là, chuyện này thật sự quá làm người tò mò. Kiều chủ kênh cùng Nicola quốc vương quả nhiên nhận thức. Hơn nữa bọn họ chi gian còn có giao dịch. Là cái gì đâu? Cơ hồ rất nhiều người đều đang xem phát sóng trực tiếp. Trong đó có không ít là chưa bao giờ sẽ xem phát sóng trực tiếp bình dân. Sự tình liên lụy đến Nicola hoàng tộc. Này có thể so cái gì giải trí tin tức đều kính bạn A. Đối mặt Tết út cấp áp lực, nàng không sợ sao, nàng cũng rất sợ A. Nhưng liền tính là sợ, cũng tuyệt đối không thể sau này lui một bước. Nàng thật sâu mà hít một hơi, ngẩng đầu, không chút nào lùi bước nhìn về phía nam nhân hai trong mắt. Gằn từng chữ. Ta muốn dẫn hắn cùng nhau đi, đây là nàng tới mục đích. Edward trong mắt hàn ý cơ hồ có thể đem người trực tiếp đông lạnh trụ. Sau một lúc lâu, hắn cười lạnh nói, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Ta biết, nói cho ta, ngươi dựa vào cái gì dẫn hắn đi? Kiều Hân Hân đôi tay tại bên người chậm rãi nắm tay. Nàng mục không chuyển coi nhìn màn hình, lớn nam nhân, nói, quốc vương đại nhân, ta biết ngài trên người có quá nhiều bất đắc dĩ, vì quốc gia, vì tinh cầu, ngài cần thiết muốn lưu lại hắn, nhưng là, ngài chớ quên, ngài không chỉ có chỉ là Nicola quốc vương, ngài vẫn là phụ thân hắn, là hắn ở trên đời này thân nhất người. Ngài cũng hy vọng hắn có thể quá đến hảo, đúng hay không? Ngoặc kép, nữ nhân này đang nói ai? Làm sao đây? Ta hảo kích động a. A a a a. QWQ tổng cảm thấy chủ kênh trong miệng hắn chỉ chính là ca thần. Ôi trời ơi, Nicola, ca thần, Kiều Kiều tương phòng phát sóng trực tiếp bị quan có lẽ cùng Nicola hoàng tộc có quan hệ. Ca thần thân phận vẫn luôn không trong sáng. Chẳng lẽ hắn thật là Nicola tiểu vương tử? Ta mẹ, nếu hắn thật là vương tử này quả thực tô tạc. Phòng phát sóng trực tiếp nghị luận gì đó đều có. Lúc này hàn xanh thanh âm chậm rãi vang lên. Địa cầu chủ kênh Kiều Hân Hân cùng Nicola đệ nhất vương tử nhân tử vong trò chơi mà sinh ra tình. Tố. Đương hai người đang ở mưu hoa tương lai thời điểm, Nicola quốc vương muốn mạnh mẽ chia rẽ bọn họ, mà mọi người xem đến một màn này, đó là Hân Hân vì ái lao tới ngàn dặm nơi, nàng muốn đem Karen vương tử mang về nhà, không có người nhìn đến hàn xanh. Hắn tựa như một cái lời tự thuật tự cấp đại gia giải thích nghi hoặc, trận này từ hắn tiếp sóng phát sóng trực tiếp hỏa bạo trình độ là ai cũng không thể tưởng được. Đặc biệt là Karen thân phận bật mí sau. Đại gia liền tử vong trò chơi lễ trao giải đều không nhìn. Tử vong trò chơi còn sẽ lại có. Nhưng loại tình huống này trăm ngàn năm qua cũng chỉ này đồng loạt. Đây chính là bình dân chủ kênh cùng hoàng thất quý tộc đánh giá A. Nguyên nhân chính là vì ta là phụ thân hắn, cho nên ta so bất luận kẻ nào đều hiểu biết hắn. Ân toàn nhất địa phương chính là Nicola. Hắn là hoàng thất duy nhất huyết mạch, sở hữu vinh hoa phú quý đều ứng từ hắn tới kế thừa. Kiều tiểu thư, ngài thật sự hiểu biết hắn sao? Rời đi Nicola, hắn còn sẽ tồn tại sao? Ngoặc kép ngoặc kép. Có ý tứ gì? Hắn thân thể trạng huống ngươi hẳn là rõ ràng. Kiều Hân Hân chậm rãi cúi đầu. Ca ca, đôi khi ca ca trạng huống đích xác không tốt. Nhất rõ ràng một lần chính là tại Hạ Thủy Trấn đêm đó. Ca ca cả người đều ở phát run. Edward xem nàng bộ dáng liền biết chính mình nói đã nói đến nàng tâm khảm nhi. Hắn đều không phải là muốn bổng đánh uyên ương. Vì thế mở miệng nói, Kiều tiểu thư, Ngươi có thể hảo hảo suy xét ta để yêu cầu. Hắn đơn giản là ở lo lắng ngươi đã đến rồi. Nicola sau biết bơi thổ không phục. Ta bảo đảm sẽ có tinh tế mạnh nhất bác sĩ chuyên môn vì ngươi phục vụ. Có lẽ thân thể sẽ gầy yếu một ít, nhưng sống cái vài thập niên không thành vấn đề. Ta biết ngươi băn khoăn. Hắn hồ nháo, ngươi cũng muốn đi theo hồ nháo sao? Hơn nữa ta tin tưởng chỉ cần là ngươi lời nói, hắn sẽ nghe. Nếu ngươi đáp ứng yêu cầu của ta, ta có thể cho ngươi hiện tại liền thấy hắn. Hoàn toàn nghe không hiểu. Nicola Karen, tên của hắn mặt sau hẳn là lại thêm cái dòng họ. Elista, đệ nhất vương tử A. Cảm giác chủ kênh phải đáp ứng út quốc vương. Ca thần đã mất tích một tháng. Không biết hôm nay có thể hay không nhìn thấy hắn. Không, không. Quốc vương đại nhân đây là ở mời nàng gia nhập Nicola. Bổn Nga, không phải gia nhập, là gả vào. Xương sao dạng đều rộng lấy. Ta chỉ nghĩ sớm một chút nhìn thấy ca thần đại đại. Các ngươi không có nghe nói qua như vậy một cái truyền thuyết sao? Lạc hậu tinh cầu nhân thể chất là cùng tinh tế không hợp. Nếu trường kỳ cư trú sẽ ngắn lại thọ mệnh, chủ yếu là sẽ rơi xuống bệnh căn. Nicola S. Út Vương Phi không phải chết thực kỳ quặc sao? Kiều Hân Hân đích xác do dự. Ca ca cũng không có nói rõ ràng không cho nàng tới Nicola nguyên nhân. Nhưng kỳ thật mặc kệ sẽ phát sinh cái gì nàng đều không sợ. Chính là, nàng vẫn là cự tuyệt. Luôn mãi suy tư, Kiều Hân Hân rốt cuộc quyết định. Xin lỗi, quốc vương đại nhân, ta không thể đáp ứng ngươi. Tựa như Edward quốc vương nói như vậy. Nếu là Kiều Hân Hân đưa ra yêu cầu, ca ca sẽ tuân thủ. Đó là bởi vì hắn để ý Hân Hân. Mà nàng cũng giống nhau, bởi vì để ý ca ca cho nên sẽ không yêu cầu hắn đi làm hắn khó xử sự tình. Chính yếu chính là, ta tin tưởng hắn thực hảo, xem ra đàm phán thất bại. Tiễn khách đối mặt Tết Út quốc vương lạnh như băng lời nói. Kiều Hân Hân lại là cười một chút, trước khi đi, nàng lại thật sâu mà cúi một cung, nhìn ra được tới. Nàng phi thường tôn trọng hắn, không phải bởi vì hắn là quốc vương, mà là bởi vì hắn là ca ca phụ thân. Đi ra vật kiến trúc sau, hoa hồng, bạch lang, dã thú, bom đều đang đợi nàng. Kiều Hân Hân sắc mặt thật không có quá lớn biến hóa. Tới phía trước nàng liền nghĩ tới đàm phán sẽ thất bại. Thất bại, liền phải ngoan ngoãn hồi địa cầu sao? Sao có thể, nàng đi vào bốn người bên người, thấp giọng nói, muốn làm ơn các ngươi, nàng đã quyết định, liền ở hôm nay, vô luận như thế nào đều phải đi thần điện. Hoa hồng cười vỗ vỗ nàng đầu vai, vài người cùng nhau hướng tới bên trong thành đi đến. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ kỳ bảo ném một cái địa lôi tương đương cảm tạ hân bảo hướng ngươi ngực ném một cái địa lôi tương đương hết chương.